Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 632, lại đến thần giới. Minh thần chi tử thu hồi Long Trấn Vũ thi thể, đặt ở một cái đỏ như máu trên tế đàn, chỉ thấy cái này huyết hồng sắc tế đàn huyết quang lóe lên. Long Trấn Vũ thân thể thì biến mất, tại một chỗ trong không gian thần bí. Mấy cái tôn cự nhân nhìn đến Long Trấn Vũ thi thể trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là một cái nhân tộc tiểu tử vậy mà phí bọn họ thời gian lâu như vậy. Bất quá nhiều năm như vậy vất vả rốt cục có hồi báo. Rất nhanh bọn họ liền có thể quân lâm cái kia một phương vũ trụ. Cự linh thần tộc Quang Huy đem tái hiện, cái kia một dạng đồ vật chuyện rất quan trọng. Chỉ có tại bảo đảm không có sơ hở nào tình huống dưới chúng ta mới có thể lấy ra. Bằng chúng ta mấy cái có lẽ còn không cách nào làm đến. Một đầu cự linh thần tộc nói ra. Đã như vậy, vậy liền tập hợp toàn tộc chi lực. Việc này việc quan hệ tộc ta trở về. Thà rằng nhiều chờ một đoạn thời gian, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Một đầu khác cự linh thần tộc nói ra. Cứ làm như thế, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dù sao tiểu tử này cũng chết, không còn có nỗi lo về sau. Còn lại vài đầu cự linh thần tộc cũng gật gật đầu. Kính chi thần vương kính chi lực cũng không hổ là cái này trong vũ trụ kỳ diệu nhất lực lượng một. Trong, hắn chế tạo ra ảnh trong gương có thể nói là không chê vào đâu được. Cho dù là cái này vài đầu cự linh thần tộc cũng nhìn không ra mảy may dị thường tới. Bị cái này minh giới chém giết tự nhiên không phải Long Trấn Vũ bản tôn. Mà chính là kính chi thần vương làm ra đến ảnh trong gương. Mà Long Trấn Vũ bản tôn đã sớm xuất hiện tại thần giới bên trong. Bởi vì hắn thân thể bị kính chi lực che lại khí tức. Thậm chí là liền không chết thần tôn đều không cảm giác được mảy may khí tức. Mà thiết đàn tại thành thần về sau cũng bắt đầu biến hóa hình thái. Theo nguyên lai hình con bướm hình dáng triệt để biến thành nhân loại hình thái. Chỉ là thiết đàn đối với mình cũng đã không thể ngồi tại Long Trấn Vũ trên bờ vai chuyện này có. Chút bất đắc dĩ, nếu như có thể mà nói hắn thật nghĩ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Chỉ tiếc Long Trấn Vũ cùng thiết đàn hình tượng sớm đã bị chư thiên vạn giới đoạt được biết rõ. Nếu như bọn họ còn dám giống như nguyên lai, đi tại trên đường cái chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ bị người nhà cho nhận ra. Cho dù tốt ngụy trang đều là không tốt, đây là Long Trấn Vũ lần thứ hai tiến vào thần giới. Mà lại là lấy một tôn thần rõ ràng thân phận tiến vào thần giới. Cái này cùng bị không chết thần tôn tiếp tiến đến là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Thần giới cũng không hổ là chư thiên vạn giới đệ nhất giới. Thần minh cảnh cường giả cuối cùng đại thế giới. Chư thiên vạn giới bên trong gần như cửu thành cường giả tại thành thần về sau chọn tiến vào thần. Giới, tìm kiếm thông hướng càng cao tầng thứ cơ hội. Hạ vị thần minh tại khác đại thế giới bên trong có lẽ đã có thể xưng tông đạo tổ. Thậm chí là có thể chấp trưởng toàn bộ đại thế giới. Nhưng là tại cái này thần giới bên trong, hạ vị thần minh cũng bất quá là một cái khởi điểm thôi. Ở chỗ này có thể nhẹ nhõm nghiền chết hạ vị thần minh không biết có bao nhiêu. Mà lại thần giới cũng là bảo lưu lấy hỗn độn nhiều nhất thế giới. Thậm chí có hết thảy kỳ quái khu vực bị hỗn độn vây quanh. Bên trong có đồ vật gì liền thần vương đều chưa hẳn sẽ biết. Thần giới rộng lớn vô biên. Chí ít Long Trấn Vũ vẫn chưa từng nghe nói có vị nào thần minh đem thần giới đi một lần. Cho dù là thần minh cảnh cường giả cuối cùng cả đời cũng có khả năng chỉ là tại một cái khu vực. Bên trong sinh hoạt thôi. Lão đại. Cái này thần giới còn rất náo nhiệt a, lớn như vậy một tòa phường thị, so huyền hoàng đại thế giới bên trong một tòa thành còn muốn lớn a. Thiết đàn hưng phấn nhìn lấy, một tòa chiếm cứ trên trăm ngọn núi mạch phường thị, đây là phụ cận lớn nhất các điểm buôn bán, đồ nhà quê, chỉ là huyền hoàng đại thế giới làm sao có thể cùng thần giới đánh đồng. Đi qua một tôn thần rõ ràng khinh thường hừ một tiếng. Ngươi, thiết đản kém chút xuất thủ, nhưng lại bị thiết đản cho cản lại. Cái này nhìn như không đáng chú ý thần minh thần lực lại là không gì sánh được hùng hậu. Hiển nhiên là một vị thâm niên hạ vị thần minh, thực lực không thể khinh thường. Lão đại, vì cái gì ngăn đón ta? Ta cũng không phải là đánh không lại hắn. Thiết đản sưng mặt lên thở phì phì nói ra. Long Trấn Vũ lắc đầu, chỉ chung quanh, một tôn hạ vị thần minh tự nhiên không phải thiết đản đối thủ. Nhưng là chung quanh lại có không dưới hơn 100 tôn hạ vị thần minh. Mà lại thực lực đều không yếu. Một khi bị bọn họ cho quấn lên, liền xem như hắn đều sẽ cảm giác cực kỳ phiền phức. Lần thứ nhất tiến vào thần giới, có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp một chút. Hai vị huynh đài, vừa nhìn liền biết các ngươi là mới vừa tiến vào thần giới. Có vấn đề gì lời nói cũng có thể hỏi ta. Ta từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, đối với nơi này hết thảy đều quen thuộc vô cùng. Một cái so Long Trấn Vũ thấp một đầu trung niên, cúi đầu khom lưng tiếp cận tới hạ vị thần minh cảnh giới. Long Trấn Vũ nhướng mày, hai vị huynh đài không cần khẩn trương, ta thiết đầu tín dự ở chỗ này là tiêu chuẩn. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Thiết đầu nói ra. Long Trấn Vũ có chút hiếu kỳ nhìn lấy thiết đầu. Hạ vị thần minh nói thế nào cũng là một tôn thần rõ ràng. Thần minh tự nhiên là có được thần minh kiêu ngạo. Ở chỗ này cúi đầu khom lưng, để Long Trấn Vũ trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Có điều rất nhanh Long Trấn Vũ liền giải cái này bên trong huyền bí. Để hắn cũng không nhịn được thở dài. Tại khác đại thế giới, mặc kệ ngươi là dùng loại phương thức nào thành thần, chỉ cần thành thần thì nắm giữ cực cao địa vị. Nhưng là tại thần giới, thần minh cũng là muốn phân đủ loại khác biệt. Trừ xuất thân bên ngoài, chính là thành thần phương thức. Nếu như ngươi là dựa vào lấy chính mình thiên phú và cố gắng một chút đốt thần hỏa ngưng tụ ra thần cách lời nói, như vậy cho dù ngươi là một tôn hạ vị thần minh, người khác cũng sẽ tôn trọng ngươi. Đây là đối ngươi thiên phú và thực lực chứng nhận. Thế nhưng là nếu như ngươi là dựa vào lấy luyện hóa thần cách thành thần lời nói, vậy liền thật xin lỗi. Tại thần giới bên trong cơ hồ là không có cái gì địa vị có thể nói. Bởi vì một khi luyện hóa thần cách thì mang ý nghĩa hắn tu luyện chi lộ đã là chấm dứt. Trừ phi tiếp tục luyện hóa thần cách, hắn cả đời này tu vi cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Mà cái này thiết đầu chính là loại kia dựa vào luyện hóa thần cách thành thần thần minh. Tại thần giới bên trong địa vị tự nhiên là cao không đi nơi nào. Mà lại thảm nhất là, hắn luyện hóa thần cách bên trong mang theo thần thông là một môn phụ trợ hình thần thông. Chiến đấu lực thấp đáng thương, chỉ có thể ở cái này trong phường thị làm một ít không có gặp nguy hiểm công việc kiếm tiền. Hy vọng cũng có ngày có thể lưu giữ đầy đủ tiền mua sắm một cái trung vị thần minh thần cách. Tuy nói một cái trung vị thần minh thần cách giá tiền là con số trên trời, nhưng là may ra thần minh thọ mệnh là không có tận cùng. Chậm rãi nấu luôn có nấu đi ra ngày đó. Long Trấn Vũ không khỏi cười khổ lắc đầu. Vô luận là ở nơi nào đều sẽ có loại tình huống này. Giá tiền tính thế nào? Long Trấn Vũ nhìn lấy thiết đầu. Hắn mới vừa tiến vào thần giới, có một số việc cũng đều không hiểu. Thật là cần một cái dẫn đường. Một canh giờ 10.000 linh dịch hoặc là một khỏa thần túy. Thiết đầu nói ra, linh dịch ta biết, thần túy là cái gì? Long Trấn Vũ nhướng mày, thiết đầu trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Liền thần túy cũng không biết, thần minh cực ít. Hiển nhiên hai cái này là thành thần không lâu làm càn làm bậy. Có thể hung hăng làm thịt một bút. Tại thần giới thông dụng tiền không chỉ là linh dịch còn có thần cách. Thần túy là so thần cách thấp một cấp tiền tệ, là thần cách phá nát về sau lưu lại đồ vật, ẩn chứa thần lực so thần cách muốn giảm rất nhiều. Nhưng là một khỏa thần túy ẩn chứa thần lực cũng so 10.000 linh dịch chuyển hóa muốn nhiều. Thiết, đầu nói ra, nói đơn giản đến, thần túy cũng là không hoàn chỉnh thần cách, là thần giới bên trong thông dụng tiền một trong. Linh dịch, thần túy, thần cách, đây cũng là thần giới bên trong thông dụng ba loại tiền tệ. Linh dịch giá trị thấp nhất, thần túy lần, thần cách tối cao. Long Trần Vũ tính một chút chính mình không gian bên trong mười mấy mai thần cách. Tựa hồ tại cái này thần giới bên trong cái này mười mấy mai thần cách sức mua vẫn rất mạnh. Tại thần giới bên trong cũng không ít người hội thu mua thần cách. Dù sao có chút thần minh đời sau không phải nhất định có thể thành thần. Sắt đầu đeo Long Trần Vũ bọn họ vừa đi vừa nói. Nơi này là phường thị phía ngoài nhất. Cũng là chúng ta những thứ này hạ vị thần minh khu giao dịch vực. Lại tiến vào trong cũng là trung vị thần minh khu giao dịch vực. Đồng dạng thần minh là không thể đi vào. Mà lại tiến vào bên trong là muốn dựa theo thời gian thu phí. Thấp nhất cũng muốn một cái thần túy một canh giờ. Thiết đầu xa xa chỉ một khu vực. Có thể rõ ràng cảm giác được cái kia một khối khu vực linh khí càng thêm ngưng thực. Cùng chính mình vị trí cái này một khối khu vực so sánh. Quả thực cũng là hoàng cung cùng khất cái ổ khác biệt. Thiết đầu tại cái này trong phường thị lăn lộn cũng không được tốt lắm. Tự nhiên là không có tư cách tiến vào cái kia trung vị thần minh khu vực. Liệt dương thần thiết, theo 1.000.000 liệt dương mỏ trong đá đề luyện ra. Đi qua hơn 100.000 lần đánh mới thành hình. Hao phí 10 năm khổ công chỉ cần 10 cái thần túy. Thiết đầu đem Long Trần Vũ đưa đến một cái quầy. Hàng trước mặt, nơi này bầy đầy từng khối tản ra liệt diễm khí tức khối sắt. Long Trần Vũ ngón tay đụng một cái. Một cỗ nóng rực khí tức thì theo ngón tay tiến vào trong thân thể của hắn. Đồ tốt, Long Trần Vũ gật gật đầu. Không hổ là thần giới. Bực này liệt dương thần thiết tại khác đại thế giới đều cực kỳ hiếm thấy. Ở chỗ này lại là thành đống bán. 10 khỏa thần túy, cũng chính là 100.000 linh dịch. Đối với Long Trần Vũ tới nói ngược lại không phải là cái gì con số lớn. Long Trần Vũ cầm 10 khối liệt dương thần thiết, vung ra 100 khối thần túy. Sảng khoái như vậy để thiết đầu đều là sững sờ. Hắn đổ là không nhìn ra. Hai cái này làm càn làm bậy như thế giàu có. Xem ra tại khác đại thế giới cũng là có cực kỳ cường thế lực. Long Trần Vũ ngược lại là không sao cả để ý. Hắn tại hỗn độn thạch giới bên trong chảm giết thần minh thì không ít. Có không ít thần minh thần cách đều bị đánh nát. Hắn trên thân thần túy thì có trên 100 khỏa. Bây giờ dùng xong cũng không đau lòng. Liệt dương thần thiết loại vật này thực cũng không tính đặc biệt chân quý. Chỉ là muốn đem khoáng thạch tinh luyện thành khối sắt tương đương phí công phu. Đồng dạng không có bao nhiêu thần minh nguyện ý phí cái này công phu. Phụ cận có liệt dương khoáng thạch. Long Trần Vũ hỏi, có, ngay tại cách đó không xa. Có không ít thần minh đều lựa chọn ở nơi đó lấy quặng. Nếu như trực tiếp mua khoáng thạch lời nói rất tiện nghi. Một khỏa thần túy liền có thể mua 1.000.000 khoáng thạch. Thiết đầu nói ra, 1.000.000 liệt dương khoáng thạch hao phí 10 năm công phu mới có thể đề luyện ra một khối. Liệt dương thần thiết, khoáng thạch cùng thần thiết ở giữa giá cả chênh lệch. Tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì tinh luyện muốn hao phí công phu. Long Trần Vũ sờ mũi một cái. Cái này liệt dương thần thiết đối với hắn có chút tác dụng. Nếu là khả năng lời nói hắn ngược lại là nghĩ thu thập nhiều một số. Dùng tới nuôi dưỡng trong cơ thể mình tử thiên hồn diễm. Bây giờ muốn để tử thiên hồn diễm uy lực nâng cao một bước. Nhất định phải không ngừng lấy hỏa hệ linh vật nuôi nấng. Mấy khối liệt dương thần thiết là không đủ. Nhưng là nếu như là một tòa núi quặng lời nói như vậy thì chắc là không sai biệt lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.